Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, bị cầm nhất huyết. Từ Niên rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ như thế kịch liệt. Lúc đầu nữ tử này có thể triệt để đại hoạch toàn thắng. Lại bởi vì nhất niệm nhân từ, cuối cùng bị cái này Liệt Diễm Sư Vương cho đánh lén. Cuối cùng trọng thương. Liệt Diễm Sư Vương trên trán gai nhọn là có thể tiến hành ly thể công kích. Bất quá cả đời chỉ có thể dùng một lần. Uy lực to lớn. Nếu là đối kháng chính diện, nữ tử có lẽ có thể tránh né hoặc là ngăn lại. Nhưng là hiện tại tao ngộ vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén. Chỉ có thể rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng. Trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Ông, kiếm quang đầy trời. Giống như trường hồng vút không? Nữ tử trong tay lợi kiếm đang cùng Liệt Diễm Sư Vương đụng nhau sát na. Trực tiếp lấy Liệt Diễm Sư Vương đầu lâu cho chém xuống. Làm xong đây hết thảy, nữ tử cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó đột nhiên hướng về Từ Niên nhìn bên này tới. Không được, Từ Niên trong lòng lập tức giật mình. Vừa rồi nữ tử xem ra trong nháy mắt đó. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Ngay tại lúc Từ Niên vừa muốn chuẩn bị quay đầu thời điểm chạy trốn. Kia nữ tử áo xanh thế mà thân thể một nghiêng. Ngã xuống. Lần này Từ Niên ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Coi như bả vai bị xuyên thủng. Kia lấy nữ tử thực lực cũng không nên hôn mê a. Nàng bên trong gai nhọn có độc. Liệt Diễm Sư Vương gai nhọn thế nhưng là có kèm theo mãnh liệt hỏa độc. Vừa rồi nàng nếu là sau khi chúng độc lập tức tọa hạ bức độc có lẽ không có việc gì. Nhưng là nàng lại vì chém giết cái này Liệt Diễm Sư Vương cưỡng ép vận dụng linh khí. Hỏa độc đã thuận huyết dịch du tẩu toàn thân. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu. Vang lên. Ồ, kia nàng có hay không nguy hiểm tính mạng? Từ Niên mở miệng hỏi. Khó nói, nếu là trễ lấy hỏa độc này hóa giải, nàng sẽ ở trong 12 thời thần liệt hỏa phần thân mà chết. Bất quá nếu là tùy ý nàng nằm ở chỗ này, có lẽ không cần 12 canh giờ, liền đã táng thân yêu thú trong bụng. Dạ Thiên Thần Đế tiếng cười lạnh vang lên. Từ Niên thấy cảnh này, nhíu mày một chút, lúc này nơi xa vừa vặn truyền đến tiếng thú gào, hơn nữa còn không chỉ một cái. Hiển nhiên Liệt Diễm Sư Vương máu tươi khí tức đã hấp dẫn bốn phía yêu thú. Một chút yêu thú cường đại đã bắt đầu hướng về bên này vọt tới. Được rồi, vẫn là cứu nàng một mạng đi. Từ Niên do dự một chút, vẫn là cướp ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cứu người, mà là đi trước Liệt Diễm Sư Vương động phủ. Lấy nữ tử kia muốn xích viêm hỏa kim cho vào tay tay. Lại đem Liệt Diễm Sư Vương thi thể cất vào túi bách bảo. Lúc này mới đi hướng kia tiệt sắc nữ tử. Giờ phút này đi vào nữ tử áo xanh. Lúc này mới phát hiện nữ tử so với hắn trước đó ở phía xa nhìn thấy còn muốn đẹp. Mày như núi xanh, mắt như tinh thần, da thịt càng là tuyết trắng. Thổi qua liền phá, kia bởi vì hỏa độc mà trắng bệch khuôn mặt bên trên còn mang theo một tia đỏ ửng. Để nàng xem ra càng thêm sở sở động lòng người. Lại nhìn dáng người. Đường cong uyển chuyển. Hoàn mỹ tuyệt luân. Giống như thượng thiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Từ Niên vẫn là lần đầu nhìn thấy một cái gần 30 tuổi nữ nhân có được như thế phong hoa tuyệt. Đại dáng người. Lại nghĩ tới nữ tử vừa rồi cầm kiếm san sát hư không ngạo nghễ khí chất. Nhịp tim càng phát ra tốc. Giống. Bất quá rất nhanh. Nơi xa truyền đến tiếng thú gào phá vỡ Từ Niên suy nghĩ. Để hắn lập tức tỉnh táo lại. Từ Niên không do dự nữa. Ôm lấy trên đất nữ tử. Trực tiếp triệu hồi ra tiểu Từ Vũ. Đạp trên Từ Vũ phần lưng mà đi. Rất nhanh. Kia phía dưới trong sơn cốc liền truyền đến một trận chấn thiên triệt để giống lên một tiếng. Chỉ gặp vài đầu kinh khủng yêu thú chính hướng về phía bọn hắn phát ra gào thét. Từ Niên gặp đây. Lúc này mới thở dài một hơi. Thế nhưng là không đợi Từ Niên lỏng chiếc thứ hai khí. Một cái mảnh khảnh ngọc thủ liền trực tiếp trèo lên bộ ngực của hắn. Ở trên lồng ngực của hắn một trận sờ loạn lên. Chỉ gặp kia nguyên bản hôn mê nữ tử thế mà đã mở hai mắt ra. hai mắt mê ly, khí tức xốc xếch phủ phục Tại Từ Niên trên thân. Một trận điên cuồng tác thủ. Uy, tiền, tiền bối. Không, tỷ tỷ, tỉnh, người muốn làm gì? Từ Niên trừng to mắt không thể tin được. Nhưng mà nữ tử kia thế mà đã đem Từ Niên cho bổ nhào. Cả người hoàn toàn ghé vào trên người hắn. Không ngừng hôn lấy Từ Niên cái cổ. Trong miệng còn không ngừng nỉ non. Muốn ta. Từ Niên thất kinh. Một mặt ngốc trệ. Nhưng là nữ tử thân thể mềm mại lại để cho trong lòng của hắn tà hỏa cấp tốc dâng lên. Nàng. Nàng đây là làm sao rồi? Từ Niên vội vàng đối cũng Dạ Thiên Thần Đế hỏi. Nhưng mà trong đầu lại vang lên Dạ Thiên Thần Đế tiếng cười gian. Hắc hắc. Tiểu tử. Người thật có phúc. Bây giờ hỏa độc này đã chuyển hóa trở thành tình độc. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bị tình độc khống chế. Nếu là trễ phát tiết lời nói. Chỉ sợ không ra 12 canh giờ. Liền triệt để mất mạng. Hỏa độc chuyển hóa thành tình độc. Từ Niên trừng to mắt nhìn về phía trước mặt mình nữ tử. Phát hiện nữ tử nguyên bản da thịt trắng noãn giờ phút này đã hoàn toàn trở nên đỏ chét lên. Trên người nhiệt độ cũng muốn so người bình thường cao hơn. Dựa vào, đây con mẹ nó tính là gì sự tình? Trước đó Dạ Thiên Thần Đế nói để nàng ôm mỹ nhân về thời điểm. Hắn vẫn chỉ là coi là Dạ Thiên Thần Đế đang nói đùa. Nhưng là bây giờ nhìn xem toàn bộ ghé vào trên người mình nữ tử. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, nữ tử thế mà bắt đầu đi giải Từ Niên dây lưng quần. Tỷ, tỷ tỷ. Nơi này không thể đụng vào. Từ Niên vội vàng ngăn lại nữ tử hành vi. Mẹ nó, đang muốn giải khai dây lưng. Đây chẳng phải là thành không trấn. Huống hồ vẫn là tại tiểu Từ Vũ trên lưng. Có cân nhắc qua Từ Vũ cảm thụ sao? Vạn nhất tạo thành tuổi thơ bóng ma làm sao xử lý? Thế là Từ Niên vội vàng cấp tiểu Từ Vũ truyền âm. Để nó tìm sơn động dừng lại. Cuối cùng Từ Niên tại một chỗ vách núi liền bên trên vứt bỏ trong sơn động ngừng lại. Thế nhưng là vừa tiến vào sơn động, nữ tử kia liền cả người cuốn lấy Từ Niên trên thân. Từ Niên bất đắc dĩ, nắm lấy cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tâm thái. Tay chậm rãi leo lên nữ tử mảnh khảnh eo thon, eo như dương liễu, mềm mại không xương. Từ Niên cảm giác máu của mình lập tức sôi trào lên. Nhưng vào đúng lúc này, kia nữ tử áo xanh lại có chút thanh tỉnh, nằm ở Từ Niên bên tai nói một câu. Ngươi, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta so giết ngươi. Nói xong nữ tử ánh mắt liền lần nữa mê ly lên. Tại Từ Niên bên tai khí nôn u lan, kiều diễm lấy, ta muốn, chấm ngoặc kép. Từ Niên giờ phút này muốn mắng người tâm đều có, tay là lấy xuống cũng không phải. Tiếp tục cởi áo mang cũng không phải. Sợ hàng, đã ngươi không dám, ta giúp ngươi một thanh. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Từ Niên trong đầu lại vang lên Dạ Thiên Thần Đế tiếng cười gian. Sau một khắc, Từ Niên ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Cánh tay của hắn cũng trong nháy mắt ôm sát trong ngực nữ tử áo xanh. Thế là rất nhanh, hai người liền triệt để triền miên ở cùng nhau. Hắn chỉ cảm thấy mình là một giấc mộng, một cái ấm áp mà thoải mái mộng. Ở trong mơ, hắn phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, toàn thân thư sướng, có loại không nói ra được khoái cảm. Không biết qua bao lâu, tỉnh mộng, Từ Niên mở mắt ra trong nháy mắt, trong mộng ấm áp đều biến mất, thay vào đó là băng lãnh lăng lệ mũi kiếm, cùng kia giống như tinh thần con ngươi. Chỉ bất quá cái này tinh thần con ngươi chỗ sâu, lại xen lẫn tình cảm phức tạp, có phẫn nộ, có băng lãnh, có dãy dụa, cũng có ngượng ngùng. Hết chương.